cho kiệu đi trước chờ ở thôn đó. Chừng nào tới sẽ giữ ngựa rồi dùng kiệu vào chùa cho ra vẻ khách dân hương thiệt thọ. Lý Trung nói. Khỏi cần. Vân gia thôn khá lớn có đủ kiện cho thuê. Lên tới đó rồi hãy sắm lễ vật cũng tiện. Có bán sẵn cả. Chu Đức Kiệt gật đầu. Như vậy tiện dụng lắm rồi. Thôi Phàn ca và Phàn muội nên đi nghỉ sớm lấy sức. Mai cần tỉnh táo và biết đâu sẽ không phải dùng sức. Cơm nước xong xuôi ai nấy đều về phòng đi nghỉ. Hạ Thái Thái và vợ chồng Lý quản gia thấy hai hiệp khách họ Chu tính toán đâu ra đấy sắp đặt cẩn thận công việc thì cũng an tâm. Chu Đức Kiệt nói với Hạ Thái Thái. Sáng mai Thái Thái cứ dọn hàng như thường, tựa như không có việc gì xảy ra trong nhà cả.